Bông hồng héo tàn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ngoan nhé, sắp Tết rồi, năm nay anh sẽ nghỉ phép sớm, dành thời gian cho em, được không? Tôi cúi đầu chỉnh lại bó cúc trắng định dâng lên mộ mẹ. Từng lời từng chữ, tôi hỏi anh ta, đã khuya lắm rồi, nhất định phải về bây giờ sao? Chu Cảnh Nhượng dường như do dự 2 giây. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Xin lỗi, Khuynh Thành, việc này thật sự rất khẩn cấp. Em biết mà, anh vất vả như vậy. Đều vì gia đình này. Anh đã hứa với mẹ em, nhất định sẽ để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Được cả thế giới ngưỡng mộ với danh phận phu nhân Chu. Khuynh Thành, anh không thể thất hứa. Tôi ôm bó hoa đứng lên, nhìn anh ta thật sâu lần cuối. Nhưng anh ta lại đang cúi đầu xem đồng hồ, đôi mày nhíu chặt, hiện rõ vẻ bồn chồn và nôn nóng. Anh đi đi, chờ anh, 2 ngày nữa anh sẽ đến. Anh ta bước tới, ôm lôi thật chặt, trước khi tôi kịp đẩy ra, anh ta đã vội vàng quay lưng rời đi. Đến 1 giờ sáng, tài khoản nhỏ của Yêu Vi gửi đến một tin nhắn kèm hình ảnh. Là những bức ảnh chụp ở Tống Viên. Hình khắc đá mang tên Tống Viên, tòa nhà chính nơi ở của chúng tôi. Phòng ngủ chính chiếm trọn tầng 2 và đầu giường treo ảnh cưới của tôi và Chu Cảnh Nhượng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Gối của tôi bị vứt xuống sàn nhà. Chu Cảnh Nhượng nhắm mắt ngủ say, tay còn đặt trên NGC cô ta. Tống Viên lừng danh. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi đã vào được Tống Viên rồi. Chị nói xem, Chu tiên sinh sẽ phá giới vì tôi bao nhiêu lần nữa đây? Tôi vẫn không trả lời. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm, ổn định của một người đàn ông. Cô Tống, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cô có thể rời khỏi kinh thành mãi mãi rồi. Chu Cảnh Nhượng ra lệnh cho quản gia gọi toàn bộ người giúp việc ở Tống Viên tập trung lại. Ngày mai phu nhân sẽ về. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, tốt nhất các người giữ kín trong lòng. Mang theo xuống mồ, các người làm việc ở Tống Viên đã 4 năm. Chắc biết rõ tôi yêu Khuynh Thành thế nào. Vì vậy, tôi không muốn chuyện sai lầm nhỏ sau một lần say rượu này đến tai cô ấy. Làm tổn thương tình cảm vợ chồng chúng tôi. Mọi người không dám phản bác, chỉ vội vàng gật đầu đồng ý. Chu Cảnh Nhượng lúc này mới hài lòng, phất tay bảo mọi người giải tán. Yêu Vi từ trên lầu bước xuống, trên người mặc chiếc áo ngủ của Tống Khuynh Thành. Chu Cảnh Nhượng cau mày, ai cho cô mặc đồ của vợ tôi? Cởi ra ngay. Yêu Vi không chút để tâm, nở nụ cười đầy khiêu khích. Được thôi, vậy tôi cởi đây. Cô ta tháo dây áo, chiếc áo ngủ tuột xuống, rơi gọn dưới chân, cách chương.